chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, thu âm. Ngươi thử lại lần nữa nha. Ta thật là khó chịu. Nữ lão tổng thanh âm, tràn ngập thống khổ thanh âm. Thanh âm vốn là 10 phần dễ nghe, lúc này càng là tràn ngập một loại trước đó chưa từng có lực sát thương. Tới công ty nhiều năm như vậy, Tằng Tiểu Trương có thể chưa từng nghe qua Lâm Thi Nghiên dùng loại giọng nói này nói chuyện. Nguyên lai, băng sơn nữ thần cũng có được như thế sóng một mặt. Cái dạng gì nữ nhân hấp dẫn nhất nam nhân? Chính là như vậy nữ nhân. Tưởng tượng thấy nữ lão tổng ngày bình thường lạnh lùng như băng, lại nghe lấy hiện tại thanh âm, Tằng Tiểu Trương không tự chủ được cảm giác được một trận miệng đắng lưỡi khô. Hận không thể đẩy cửa ra, đi cứu vãn thống khổ nữ lão tổng. Tốt a, lão tổng, đầu tiên nói trước, lần này không thể cắn ta, mà lại ngươi đến phối hợp ta. Ân, ngươi mau tới đi, ta khó chịu chết rồi. Trong phòng tiếp tục truyền ra khiến người ta ý nghĩ kỳ quái thanh âm. Hiện tại là tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần Tằng Tiểu Trương vừa đẩy cửa ra, liền có thể đem hai người này bắt cái tại chỗ. Không đúng, tiểu tử kia lợi hại như vậy, lão tử hiện tại đi vào, sẽ không phải bị hắn đánh chết a? Vạn nhất hắn đem lão tử điện thoại di động cho đoạt, chứng cứ gì cũng không có, đến lúc đó Lâm tổng lại đi bảo an công ty đến mấy cái khiếu nại, lão tử cái này phòng an ninh quản lý cũng khó đảm bảo. Tằng Tiểu Trương tay vừa mới tiếp xúc đến chốt cửa, đột nhiên dừng lại, nhiều lần tại Vương Đại Đông trong tay ăn quả đắng, đã để hắn hấp thụ đến giáo huấn. Đúng, ta chẳng những không thể đi vào, còn phải mau chóng rời đi, ngàn vạn không thể bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Tằng Tiểu Trương lặng lẽ rời đi. Hừ, tiểu bảo an, liền để ngươi khoái hoạt đi. Sau khi tiến vào thang máy, Tằng Tiểu Trương cuối cùng thở phào, sau đó như nhặt được chí bảo đồng dạng đưa điện thoại di động cất kỹ. Nếu như đem cái này thu âm công mở ra, như vậy rất có thể để Lâm Thi Nghiên thân bại danh liệt. Tằng Tiểu Trương cũng không phải hai hàng, cũng sẽ không lập tức cầm lấy thu âm đi uy hiếp Vương Đại Đông hoặc là Lâm Thi Nghiên. Dù sao, người một khi bức gấp, rất có thể làm ra cái gì để người không tưởng tượng được sự tình tới. Riêng là giống Lâm Thi Nghiên cái loại năng lượng này, thủ đoạn thông thiên nữ cường nhân, rất có thể để hắn chả không có thả ra cái rắm đến liền bị lặng yên không một tiếng động bị người cho hủy diệt. Cho nên Tằng Tiểu Trương quyết định, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt sẽ không xuất ra đoạn này thu âm, coi như một mực không dùng đoạn này giọng nói, chờ mình lão về sau không muốn lên ban, còn có thể đem đoạn này thu âm bán cho Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên biết có một đoạn như vậy thu âm tồn tại, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để biến mất. Đến lúc đó dưỡng lão tiền cũng có, về phần Vương Đại Đông, uy hiếp hắn có cái dám dùng, lại đến không đến bất luận cái gì lợi ích, mà lại lấy con hàng kia vô sỉ cảnh giới, rất có thể là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Đến lúc đó trả thù lên, hay là hắn Tằng Tiểu Trương không may. Lúc này, Tằng Tiểu Trương cảm thấy mình IQ trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Tê cay sát vách, không nghĩ tới lão tử cũng có như thế cơ trí thời điểm. Trừ cái đó ra, chỉ là Lâm tổng cái kia đáng tiếng phóng đãng âm, cũng có thể cùng hắn vượt qua vô số cái cô đơn ban đêm. Đêm nay, thu hoạch thật là lớn a. Phí nửa ngày kinh, Vương Đại Đông cuối cùng giúp nữ lão tổng thành công đem xương sườn đâm vào đi. Nữ lão tổng đau nước mắt đều mau ra đây. Ô, đều tại ngươi, nhất định phải mua cái gì xương sườn. Nữ lão tổng ủy khuất nhíu lại cái mũi. Cái này không ngươi thích ăn a? Hoa người ta thật nhiều tiền nói. Cầu hoàn trà, Vương Đại Đông cũng là tương đương ủy khuất nói ra. Nữ lão tổng uống miếng nước, cảm giác cuống họng có chút không thoải mái, cũng không tâm tình lại ăn cơm, dứt khoát ngồi trở lại trên ghế tiếp tục công việc. Hôm nay công tác thì đến nơi đây à? Vương Đại Đông thăm dò hỏi một chút, không nghĩ tới đều cái giờ này, Lâm Thi Nghiên còn phải làm việc, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, ngươi chờ ta một chút, nếu là không đem trong tay điểm ấy công tác xử lý xong, ta sẽ ngủ không yên. Vương Đại Đông gật gật đầu, đã nữ lão tổng đều như vậy nói, hắn cũng chỉ có thể phối hợp, dù sao hắn cũng không có việc gì làm, không thể không nói. Nữ lão tổng chăm chỉ làm việc bộ dáng vẫn là hết sức mê người. Vương Đại Đông an vị tại khách trên ghế, hai tay ôm lấy mặt, nhìn lấy nữ lão tổng tấm kia xinh đẹp gương mặt. Ân, cũng là quá vất vả. Nhìn trong một giây lát, Vương Đại Đông cảm thấy có chút nhàm chán. Gặp Lâm Thi Nghiên laptop mở ra, thì chơi gây ra dòng điện não tới. Lúc này, máy tính ngay tại QQ không gian giao diện, không nghĩ tới một ngày bận bịu túi bụi nữ lão tổng còn có tâm tư chơi cái này. Bất quá điểm sau khi đi vào, Vương Đại Đông phát hiện, cái này QQ bên trong thêm người tất cả đều là chút tập đoàn xí nghiệp cùng khách hàng. Ngẫu nhiên có mấy cái nhân viên, Vương Đại Đông liền bắt đầu lật xem QQ không gian. Nhìn mấy người động thái, Vương Đại Đông đã cảm thấy có chút nhàm chán. Những động thái đó, trên cơ bản đều cùng công tác có quan hệ. Một chút ý tứ đều không có. Vương Đại Đông không biết là, những thứ này hắn hào không có hứng thú đồ vật. Đối với nữ lão tổng tới nói mới thật sự là hữu dụng đồ vật. Rất nhiều cơ hội buôn bán, hoặc là tập đoàn động tĩnh, đều là từ nơi này thu hoạch được. Đang chuẩn bị đóng lại không gian, Vương Đại Đông bỗng nhiên bị một đầu động thái hấp dẫn. Đó là một cái muội tử bạo chiếu động thái. Bị đầu này động thái hấp dẫn nguyên nhân cũng không phải là muội tử kia rất xinh đẹp. Ngược lại, là cái xấu vô cùng nữ nhân. Mẹ kiếp nhà ngươi, mẹ nó nửa đêm không ngủ được. Dài đến cùng mèo mập Garfield một dạng. Còn tự chụp phát ảnh chụp. Đây cũng quá làm người buồn nôn a. Mỹ nữ bảo ảnh chụp, đây tuyệt đối là khiến người ta cảnh đẹp ý vui, có thể gái xấu bảo ảnh chụp, cái kia thuần túy cũng là đến dọa người, tê cay sát vách, buổi tối sẽ không phải thấy ác mộng a. Nhìn lấy cái kia xấu vô cùng, còn chu môi giả ngây thơ so tiễn đao thủ ảnh chụp. Vương Đại Đông bị thành tấn thương tổn, bị buồn nôn quá sức. Hắn chuẩn bị lại đi ác tâm một phen người khác. Kết quả là, trực tiếp cho đầu kia động thái điểm tán. Sau đó còn tại dưới tấm ảnh, mỹ nữ, hai chữ. Đừng nói là người khác. Liền chính hắn nhìn đều muốn ói. Vội vàng đem động thái cho quan. Sau đó rất vô sỉ dùng nữ lão tổng QQ tăng thêm chính mình tài khoản QQ. Còn ghi chú cái tên gọi thân ái. Thật tình không biết, hắn một cử động kia, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn, Giang Đô thành phố một chỗ thuê chung trong phòng. Hoa hoa, mau nhìn, công ty của chúng ta lão tổng vậy mà cho ta điểm tán. Đưa ta ảnh chụp, một cái thể trọng ước chừng 200 cân, mọc ra đại mặt béo. Xong cái cằm nữ nhân ôm lấy iPad hưng phấn thét chói tai vang lên theo trên giường nhảy dựng lên. Đang rơi xuống trong nháy mắt, giường rõ ràng run rẩy kịch liệt một chút. Nữ nhân là Thi Nghiên tập đoàn nhân viên, thêm Lâm Thi Nghiên QQ cũng có thời gian rất lâu. Nhưng cho tới bây giờ không cùng nữ lão tổng nói chuyện qua. Hôm nay nữ lão tổng đột nhiên cho nàng điểm tán, lại nàng ảnh chụp, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Riêng là, nữ lão tổng lại còn nói nàng là mỹ nữ. Cái này quả thực quá kích động nhân tâm, cơ hồ là run rẩy, đánh xuống một loạt hồi phục. Ai, đều lão, so với Lâm Tổng, kém xa, cái tin này, quả thực cũng là lượng lớn nha, làm cho người mài không thấu. Nhưng là, đầu này hồi phục, lại vô cùng dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến,